Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, ba câu nói. Cho ngươi tính toán hứa tiên. Trừ yêu ti ở vào Trường An thành hoàng thành bên trái. Tiên sư phủ thì tại phía bên phải. Bọn chúng riêng phần mình chiếm diện tích đều cực kỳ khổng lồ. Bên trong cũng đều có nhiều vô số kẻ tu sĩ. Không hề đứt đoạn thông qua sơn hà họa lui tới tại triều đình các nơi. Trung quy dựa theo triều đình ban sơ tưởng tượng. Trừ yêu ti đem phụ trách triều đình cảnh nội yêu ma quỷ quái. Phòng ngừa hắn sống loạn. Tiên sư phủ tác thì phụ trách tất cả tu sĩ. Giang hồ nhân sĩ chém giết. Cũng bắt một ít có thể bay tới bay lui tội phạm. Trung quy tới nói. Hai cái này triều đình ngành đặc biệt. Không chỉ có tự thân có được quyền lực cực lớn. Lại thêm họa sư quyền lực ủng hộ. Cũng làm cho bọn hắn có được viễn siêu thường nhân tưởng tượng lực cơ động. Dưới tình huống bình thường. Dù là triều đình hệ thống bên trong một ít tu sĩ. Cũng rất ít đi tới trừ yêu ti. Bởi vì nơi này không chỉ có đám kia bán yêu trừ yêu sư cuộc sống. Tu luyện địa phương, liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân vùng đất kia bên trong. Cũng giam giữ, trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. Điều này sẽ đưa đến bình thường tu sĩ. Phàm nhân tiến vào trừ yêu ti, tiên sư phủ thời điểm. Trong lòng thường thường sẽ sinh ra một loại lo lắng cảm giác. Đó chính là. Sợ dưới lòng bàn chân đám kia yêu ma sẽ phá đất mà lên. Đến tại đây thời gian giờ phút này, trừ yêu ti lại nghênh đón một vị hiếm lạ khách nhân. Hắn chính là đương triều hộ bộ thượng thư, dẫn đường tu sĩ không dám thất lễ trừ yêu ti kim chủ. Hắn cung cung kính kính khom người, đem lĩnh nhập ti chủ ở lâu hậu viện sau đó, liền xoay người thi lễ nói: "Thượng thư đại nhân, ti chủ liền tại bên trong. Ngài mời vào bên trong. Biết rõ. Người lui ra đi." Triệu Công Minh gật gật đầu. Liền đi vào cái này có được kết giới trong hậu viện. Phốc phốc. Tựa như là chọc thủng một lớp màng. Hoặc là nói. Tựa như là thông qua sơn hà họa. Đi vào một cái thế giới khác. Mà trước hết đi vào tầm mắt. Chính là một tòa bằng như mặt kiếng hồ nước màu xanh lam. Bốn phía còn mọc đầy mênh mông cổ thụ. Cộng thêm không ít kỳ hoa dị thảo. Nơi đây linh khí dồi dào. Còn lâu mới có được Trường An thành lộn xộn phàm tục chi khí. Nhưng nhất làm cho người rung động không phải bên cạnh. Ngược lại là bàn nằm ở bên hồ một đầu bạch sắc cự thú. Hắn có kỳ lân một dạng thân thể. Đầu sinh hai sừng. Còn mọc ra thật dài râu dê. Vẻn vẹn là bàn nằm ở nơi đó. Hắn thân cao liền có mấy chục trượng độ cao. Giống như một tòa núi nhỏ, mà khi đầu này quái vật khổng lồ phát giác có người tiến vào kết giới sau đó. Hắn liền mở ra tròn xoe mắt to, có chút ghét bỏ liếc mắt người đến. Triệu Công Minh phát giác được cái kia cự thú ánh mắt sau đó. Hắn kéo ra khóe miệng, muốn đi qua, lập tức, bạch sắc cự thú liền vội vàng đứng lên lui lại mấy bước. Cũng miệng nói tiếng người nói, chưa chịu lão tử. Triệu Công Minh nhíu mày, lại là bước nhanh đi qua, cũng đưa tay từ hắn trên thân kéo xuống vài gốc lông trắng. Còn cười lạnh nói, lão tử lại tới, còn nhổ ngươi lông, ngươi có ý kiến? Bạch sắc cự thú mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng. Hắn đem hình thể thu nhỏ đến chừng 2 mét, lúc này mới dùng móng vuốt vỗ vỗ trên thân bị chạm qua địa phương. Lại từ đó kéo xuống một đống lớn lông nhét vào trên đất. Lên tiếng nói, ngươi chạm qua địa phương đã ô uế, ta đều đưa ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Công Minh liếc mắt trên đất bạch trạch lông, hắn trầm tư mấy giây sau đó, vẫn là nhặt lên bỏ vào trong ngực, cũng ít nhiều có chút an tâm. Chung quy đây chính là bạch trạch A, thần thú A, mấu chốt đây là chưa từng chuyển thế thần thú bạch trạch. Điều này sẽ đưa đến cho dù là bạch trạch mấy cộng lông. Cũng đều có rất nhiều khó có thể tưởng tượng công hiệu cùng tác dụng. Đó chính là su cắt tị hung. Triệu tài thần, người đến trừ yêu ti. Cũng không chỉ là vì nhổ ta mấy cộng lông sao. Bạch trạch cùng hắn trốn xa xa. Sợ lây dính loại kia kiếp khí. Su cắt tị hung, đây là hắn bạch trạch thiên phú. mà chỗ nào an toàn hướng cái kia chui vào. Cái này càng là một loại bản năng. Hắn sớm tại rất nhiều năm trước, liền mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Liền sớm đi tới phàm gian giới mèo lên đến. Quả nhiên, thiên địa đại biến, tam giới ngăn cách, theo đạo lý tới nói. Có đại la kim tiên tu vi hắn, tại phàm gian giới loại địa phương nhỏ này, vốn nên an ổn không lo. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, hắn su cắt tị hung bản sự để cho người ta cho tính kế. Người nào? Thông thiên giáo chủ, phàm gian giới ở vào chu tiên kiếm trận bên trong. Điều này sẽ đưa đến tiệt giáo giáo chủ tại nhân gian thôi diễn năng lực. Hiển nhiên có phần không phải tầm thường. Kết quả là, khi hắn bạch trạch còn muốn giả vờ giả vịt, muốn bế quan ngàn năm thời điểm, một đạo kiếm ý đột nhiên thêm tại trên người hắn. Mà tại chu tiên kiếm trận bức bách phía dưới, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tiến đến trợ giúp vị này đại lương hoàng đế. Cũng lấy tự thân phúc phận, đi giúp đi trấn áp cả tòa đại lương vương triều khí vận. Cơ bản có thể nói, tại đại lương kiến triều trước đó, nếu như là không có hắn phúc phận tương trợ, đại lương muốn như vậy lật đổ đại đường vương triều, kỳ thật còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại thêm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trên người hắn lại bị chu tiên kiếm đánh lên tiệt giáo nhãn hiệu. Cái kia tại bản năng xu thế phía dưới, hắn cũng liền thành lập cái gọi là trừ yêu ti. Còn thu rất nhiều có được thần thú huyết mạch bán yêu làm đồ đệ. Đây cũng là trừ yêu ti nhìn như hàng yêu trừ ma. Nhưng xưa nay không đối với yêu tộc tranh thủ thời gian giết tiệt nơi mấu chốt. Bởi vì bạch trạch bản thân cũng là yêu tộc. Hắn đối với yêu tộc cuối cùng có một tia cảm tình. Cơ bản ngoại trừ một ít phạm phải ngập trời nghiệp chướng yêu tộc bên ngoài. Còn lại yêu tộc đều sẽ bị giam lại. Tại bị tiến hành thời gian dài tâm lý giáo dục. Như thế thao tác, gần như một mực tiếp tục đến tiệt giáo tiên đi tới triều đình. Mà các loại tiệt giáo tiên chỉ cần quy về sau đó. Hắn cũng liền lặng lẽ lựa chọn bế quan. Sợ bị đám kia quỷ xui xẻo nhớ thương. Đáng tiếc, hắn người ngay ở chỗ này, chạy đều đi không được. Bây giờ vị này kiếp vận ngập trời tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh vẫn là tìm tới cửa. Lúc này, Triệu Công Minh hơi châm trước, liền nói ra: "Hứa tiên, người biết sao?" "Không biết." "Hắn ai vậy?" "Ta không quen." Chấm ngoặc kép, "Ta chưa nghe nói qua cái tên này." "Người đi nhanh đi." "Tạ ơn, ta van cầu." Bạch Trạch ánh mắt khẽ biến, vội vàng lung lay đầu. Ngươi, thả, cái dám. Triệu Công Minh phẫn nộ. Hắn liếc mắt há mồm liền nói dối Bạch Trạch. Hừ lạnh nói, liền ngươi kia không may đồ đệ chân do can. Cả ngày đi theo hứa tiên sen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi còn nói với ta không quen. Nói, ngươi có phải hay không đang tính kế hứa tiên. Bạch Trạch dùng hai cái móng vuốt che lỗ tai. Làm hết sức giải thích nói, ta đồ đệ kia không may. Không, hắn thật không gặp xui. Hắn chỉ là có một loại để người khác không may năng lực. Đây cũng là hắn đang đánh cược lên mọi việc đều thuận lợi nhân tố. Nhưng hắn vận rủi không sánh bằng ngươi tài vận. Ngược lại là cho ngươi thắng đến phá sản. Đây mới là hắn thật là xui xẻo. Bạch Trạch hơi ngưng lại, liền lại nói. Về phần hắn cùng hứa tiên cùng một chỗ, thuần túy là tiên tính đặc thù, đã không để cho chân do càn kiếp vận quấn thân, mà chân do càn vận rủi cũng sẽ không thêm tại hứa tiên trên thân. Hoàn toàn có thể nói, hai người bọn họ cùng một chỗ, đó chính là trời đất tạo nên một đôi a. Mấu chốt ta để cho cái kia tiểu đồ đệ đi theo bên cạnh hắn. Ta đây không phải cũng có thể phòng ngừa cùng hứa tiên sinh ra tiếp xúc sao? Nếu như cái này cũng gọi tính toán, kia ngươi liền xem như tính toán sao? Triệu Công Minh kéo ra khóe miệng, ngươi ngược lại là tránh khỏi, nhưng ngươi cũng không biết cùng chúng ta nói một chút. Hứa tiên đã tới Trường An Thành, để chúng ta làm nhiều một ít chuẩn bị. Bạch Trạch liếc mắt hắn, không cũng biết, không thể nói, không thể coi là, ngươi tiếp xúc qua hắn, ngươi hẳn là hiểu rất rõ. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn vẻn vẹn giả dạng làm nhân giáo đệ tử. Liền đã để các ngươi tập thể lên đầu. Triệu Công Minh hít một hơi thật sâu. trầm giọng nói, ngược lại ngươi tranh thủ thời gian làm một ít chuyện, để cho Chân Do Càn đem hắn mang đi, đừng để hắn tại Trường An thành đợi. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Trạch Chi sau đứng thẳng, não đại ngửa ra sau. Dựa vào cái gì là ta gây sự? Đại ca, ta là Su Cát Tị Hung, không phải Su Thế Hung Tránh Cát A. Đối mặt loại này kiếp vận sinh ra gia hòa, ta trốn còn không kịp đâu. Người để cho ta tính toán hắn. Đối với cái này, Bạch Trạch cũng không lên tiếng. Ngược lại đem đầu lâu liếc về một bên. Chết sống không chịu. Sao, người một cái chuyển thế Triệu Công Minh, còn muốn khi dễ một cái bình thường Đại La Kim Tiên? Phi, không có cửa đâu. Nhưng Triệu Công Minh cũng là không chịu thua người. Hắn nhíu mày, liền trầm giọng nói, ba câu nói, ta liền để ngươi tính toán Hứa Tiên. A, 300 câu cũng không thể. Câu đầu tiên, ta là hộ bộ thượng thư, các ngươi trừ yêu ti có muốn hay không phải tiền lương? Bạch Trạch thân thể lắc một cái, hắn liếc mắt cái này mày rậm mắt to Triệu Công Minh. Loại chiêu thức này ngươi cũng nghĩ ra. Câu thứ hai, ta có thể mượn dùng Chu Tiên kiếm trận một bộ phận uy năng. Bạch Trạch thân thể lại run. Hắn xem như bị Chu Tiên kiếm trận một bộ phận kiếm ý nhằm vào qua tồn tại. Thực sự không muốn tại cảm thụ một lần. Câu thứ ba, người đừng ép ta xin thánh ha. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Bạch Trạch giận không kềm được trừng mắt nhìn Triệu Công Minh. Mẹ nó, các ngươi tiệt giáo tiên quả thực khinh người quá đáng. Còn thỉnh thánh, sao? Đây là thỉnh thần nhập thân cấp cao thao tác thôi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân thay đánh? Không hợp thói thường gáo. Ngươi thật không hổ là chuyển thế tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh a. Coi như ngươi gia châu. Mà Triệu Công Minh tắc thì cười hắc hắc. Vẫn không quên nói ra. Kỳ thật đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nói Hứa Tiên vạn nhất ngày nào đó tâm huyết dâng trào, không phải gặp hắn một chút bằng hữu sư phụ. Ngươi đến lúc đó là gặp. Vẫn là không gặp đâu này. Bạch Trạch nhíu mày, hắn xác thực cũng cân nhắc qua vấn đề này. Thậm chí, thế nào đem Hứa Tiên đưa ra Trường An thành thao tác, hắn đều đã tính toán tốt rồi. Nhưng đủ loại tính toán, cũng là vì tự thân an nguy chỗ suy nghĩ. Được thôi, ta liền giúp ngươi tính toán Hứa Tiên một lần. Phần nhân tình này, ngươi cũng đừng quên a. Bạch Trạch biểu lộ nghiêm túc nói ra. Gào gào gào. Biết rõ, theo đạo lý tới nói, ngươi bây giờ cũng coi như ta tiệt giáo tiên. Ngươi quản ta gọi tiếng đại sư huynh, ta còn có thể không che chở ngươi. Triệu Công Minh hai tay ôm ngực, một mặt kiêu ngạo, Bạch Trạch tắc thì mặt không biểu tình. Liền ngươi cái này tu vi cảnh giới, để cho ta bảo ngươi đại sư huynh. Ta liền muốn hỏi một chút, ngài xứng sao, còn như tính kế thế nào? Trong đó tính toán có thể hay không đem nhân quả liền đến trên người mình. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Hắn là Bạch Trạch nha. Hắn am hiểu nhất chính là không dính vào nhân quả. Mấu chốt nhất chính là, giả nhân giáo đệ tử tính toán không được. Nhưng thật nhân giáo đệ tử có thể tính toán là đủ rồi. Tuy nói Huyền Đô Đại Pháp Sư uy danh quá vang dội, thuộc về phàm gian giới biết đánh nhau nhất tồn tại. Nhưng mọi người đều biết chính là, Đại Pháp Sư để ý là nhân giáo uy danh, mà không phải, ai mới là chân chính nhân giáo đệ tử. Đến tại đây phiên thao tác, phải cần một ít tiệt giáo tiên xuất mã. 3 ngày sau, Tắc Hạ Học Cung trong thành, một cái mặt mũi bầm dập tiểu đạo sĩ, đang ngồi ở vị thủy bên cạnh hoài nghi nhân sinh, vạn vạn không nghĩ tới a. Hắn tại Trường An thành cái này vui chơi giải trí trong 3 ngày. Quả thực là để cho một đám đi qua đường không tốt tu sĩ phá tan đánh tốt 7-8 lần. Mỗi lần cũng đều là người khác nhau xuất thủ. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Hắn là ai? Hắn nhưng là biện trang a. Hắn nhưng là đường đường chính chính nhân giáo đệ tử. Kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thiên bồng nguyên soái a. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hắn loại này chuyển thế trùng tu thần tiên, chỉ cần không đụng tới đồng dạng chuyển thế thần tiên, cái kia không nói bạo nện phàm gian giới sở hữu tu sĩ, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng sự thật chính là thế này, chuyện gì thực? Biện trang tại Trường An Thành 3 ngày này, suýt nữa để cho người ta đánh ra bóng ma tâm lý. Cả người đều không tốt. Chẳng lẽ, thời đại thật thay đổi? Biện trang ngồi tại bờ sông hơi có vẻ trầm tư. Hắn vốn cho rằng dựa theo đại pháp sư ý chỉ, đi bạo nện một lần tu luyện giới. Từ đó hiển lộ rõ ràng nhân giáo vô địch uy danh. Nhưng liền một mạch bị người ngăn ở ngõ hẻm một trận bạo đánh tình huống. Coi là thật để cho biện trang cho rằng tình huống có chút không đúng. Đó chính là, phiên này đại kiếp hình như sinh ra không ít nghiêu nhân. Dẫn đến tu luyện giới thực lực tổng hợp, thậm chí đều viễn siêu phong thần thời kỳ tình huống. Bên cạnh không nói, những cái kia ra tay với hắn ra hỏa, hắn bình quân chiến lực, nói ít đều có phong thần thời kỳ. Đám kia đại giáo nhị đại đệ tử bình quân tiêu chuẩn. Mà hắn, tuy nói sư thừa thái thượng lão quân, nhưng trên bản chất cũng chính là cái nhân giáo đệ tử đời ba. Còn kém rất xa những cái kia đại giáo hạch tâm nhị đại đệ tử. Nếu như trước mắt tu luyện giới, những cái kia có danh tiếng thánh tử, đạo tử, Phật tử, cơ hồ đều là có thể đánh như vậy tồn tại. T. Biện trang hít sâu một hơi. Trong lòng cảm thấy không ổn. Xong rồi. Đại pháp sư giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn khẳng định không xong được. Đến lúc đó đừng nói bị khai trừ người tịch. Làm không tốt liền thú tịch đều lăn lộn không lên. Có lẽ đều có thể an bài cho hắn đến côn trùng giới. Như thế, chấm ngoặc kép, biện trang trong lòng đang nghĩ đến. Đột nhiên, vị thủy bên trên xuất hiện lần nữa hai bóng người. Lại là một vị thánh tử tại ước chiến nhân giáo đệ tử. Vị này thánh tử cũng không biết bỏ ra đại giới cỡ nào. Khoảng chừng 11 lần cơ hội ra tay. Mới khiến cho Triệu Thanh Thiền một quyền cho nện tiến vào vị thủy hà đáy. Mắt thấy một màn này. Biện trang không do dự nữa. Khi hắn nhìn thấy Hứa Tiên hướng Tác Hạ Học Cung Thành bay tới thời điểm. Lúc ấy liền nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện. Hứa Tiên liếc mắt hắn. Liền biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ước chiến A. Xin liên lạc ta người đại diện. Chân Do Can. Biện trang ngẩn người. Vội vàng nói. Ta không phải. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Ước chiến một lần 10 vạn khối linh thạch. Suy nghĩ nhiều ra một lần tay 1 vạn khối linh thạch. Già trẻ không gạt. Người liền nói hẹn không hẹn sao. Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tu luyện giới thế nào xuất hiện một cái như thế không lễ phép thánh tử? Còn nói hay không nói quy củ? Hắn nhưng là nhân giáo đệ tử. Đột xuất chính là một cái mặt bài. Nếu như là bình thường thánh tử đều có thể cùng hắn gặp mặt. Trò chuyện, chẳng phải là bức cách cũng bị mất à? Mà lời vừa nói ra, Hứa Tiên đối diện tiểu đạo sĩ, cũng triệt để rơi vào trầm tư. Cũng có phần mê mang ngẩng đầu nhìn trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Chân Do Càn cũng bay tới. Hắn trên dưới dò xét mắt tiểu đạo sĩ sau đó. Liền xem thường nói ra. Xem xét chính là loại kia không có tiền còn muốn ước chiến nghèo đạo sĩ. Chạy đi rồi. Chậm đã. Hứa Tiên cùng Chân Do Càn đồng thời quay đầu. Ánh mắt có chút bất thiện. Mà tiểu đạo sĩ thận trọng dò xét mắt Hứa Tiên. Liền lấy ra một khối ngọc nhãn hiệu. Truyền âm nói. Tại hạ sư thừa thái thượng lão quân. Nhân giáo đệ tử. Còn thỉnh trong bóng tối một lần. Canh tựa như một tiếng chuông vang. Hứa Tiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thứ nhất thời gian. Hắn muốn chính là giết người diệt khẩu. Lập tức. Tiểu đạo sĩ vội vàng lui lại mấy bước. Mà lại biểu lộ nghiêm túc nói ra. Chính là nói chuyện. Ta không có vạch trần thân phận của ngươi ý nghĩ. Còn như giết người diệt khẩu. Không cần phải. Được thôi. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Hắn từng nghĩ tới sẽ bị nhân giáo đệ tử tìm tới cửa. Chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.